Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 451, đánh giết La Mã Hà Hệ đến Đại Đế. Phong Tông tức giận, một đạo hỏa diễm lăng không thiêu đốt mà lên. Rất nhanh, huyết La Đại Đế triệt để hóa thành một đống cho tàn từ trong tinh không biến mất. Trong tinh không, chém giết huyết La Đại Đế Cố Thành đang lẳng lặng chiến đứng trong hư không. Lúc này hắn trên sắc mặt có chút vui mừng, bởi vì đúng lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một đạo hư huyễn tình cảnh. Đại đế bảng, Cố Thành, bài danh thứ 56.800 vị, bài danh 10 vạn người phía dưới, không đưa vào đại đế bảng. Đại đế bảng, Cố Thành có chút kinh hỉ nhìn qua khối này bảng danh sách. Ta lúc trước cũng chưa từng xuất hiện bảng danh sách này. Mà bây giờ lại là xuất hiện bảng danh sách này. Rất rõ ràng, đây là bởi vì lúc trước ta tại đại đế trên bảng bài danh ở 10 vạn tên về sau. Bây giờ ta đánh chết huyết La đại đế, đại đế chi danh bay xa. Tại đại đế trên bảng ta bài danh tấn thăng đến năm hơn vạn vị. Cố Thành tự lẩm bẩm nói ra. Chợt, hắn mắt sáng lên. Đã như vậy tiếp xuống những cái này tại hệ ngân hà bên trong La Mã đại đế, ta liền nguyên một đám tới cửa tiến hành khiêu chiến a. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó, hắn tức khắc lái tứ tinh cấp vũ trụ khinh khí cầu. Sau đó hướng về sâu trong tinh không phương hướng đi. Lúc này, kèm theo Cố Thành đánh chết huyết La đại đế một trận chiến kết thúc. Những cái kia núp trong bóng tối cường giả cả đám đều triệt để chấn kinh rồi. Cái gì? Cố Thành đại đế thế mà đánh chết huyết La đại đế? Phải biết huyết La đại đế thế nhưng là một tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế a. Lấy bây giờ Cố Thành thực lực chỉ sợ chỉ ít ở vào thất tinh cấp đại đế đỉnh phong a. Cố Thành đại đế thật sự là ẩn tàng quá sâu. Nguyên bản chúng ta cho là hắn bất quá là một tên lục tinh cấp đại đế. Kết quả lại là thất tinh cấp đại đế đỉnh phong. Hắn thủy chung là vượt quá chúng ta ngoài ý liệu. Đây chính là hệ ngân hà đệ nhất đại đế thực lực sao? Thật sự là vượt qua cái khác hệ ngân hà đại đế rất nhiều nhiều nữa. Thật không nghĩ tới a, hệ ngân hà thế mà còn biết xuất hiện dạng này một vị đại đế. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Vô số người đều là nhao nhao nghị luận. Một trận chiến này Cố Thành uy danh tức khắc cấp tốc truyền bá. Lấy một loại cực kỳ cấp tốc tốc độ cơ hồ truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà. Hệ ngân hà bên trong vô số người toàn bộ đều kinh hãi. Vô luận là các đại thế lực, vẫn là đông đảo đại đế thiên kiêu. Toàn bộ nhao nhao chấn động. Mà lúc này, trừ bỏ hệ ngân hà đông đảo đại đế nhao nhao hưng phấn bên ngoài. Từ La Mã Hà Hệ đến đông đảo đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế toàn bộ đều nhao nhao thần sắc chấn động. Cái gì? Huyết La đại đế thế mà chết rồi. Một tên La Mã Hà Hệ bên trong đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Lại có thể bị hệ ngân hà đại đế chém giết. Đây là một loại cái dạng gì châm chọc? Cái này thật sự là quá khó có thể tin. Rất rõ ràng. Đây là hệ ngân hà người nói láo. Còn lại ba tên La Mã Hà Hệ thất tinh đại đế nhao nhao cười nhạo. Nói, tiếp theo, bọn họ đã có người bắt đầu thử nghiệm liên lạc một chút huyết La đại đế. Kết quả lại là căn bản liên lạc không được. Sau đó, bọn họ chính là mở ra đại đế bảng. Đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện đại đế trên bảng danh sách nguyên bản huyết La đại đế bài danh đã biến mất rồi. Xuất hiện lại là đến từ hệ ngân hà Cố Thành đại đế. Cái gì? Huyết La đại đế thế mà thực bị giết chết. Lúc này, ba tên thất tinh cấp đại đế nhao nhao chấn kinh rồi. Sau đó nội tâm bọn họ bên trong chính là tuôn ra một cỗ hoảng sợ cảm xúc. Bởi vì huyết La đại đế thực lực và bọn họ đều không khác mấy. Đối phương tất nhiên có thể đánh chết huyết La đại đế. Như vậy tự nhiên cũng liền có được đánh giết thực lực bọn hắn. Sau đó, đến La Mã Hà Hệ ba tên thất tinh cấp đại đế toàn bộ đều lái riêng phần mình vũ trụ khinh khí cầu. Hướng về sâu trong tinh không chạy trốn. Nhưng mà, trừ phi có thể rời đi hệ ngân hà. Một lần nữa La Mã Hà Hệ. Nếu không ở vào trong hệ ngân hà bọn họ nhất định thì là chạy không thoát. Cùng ngày, Cố Thành ngay tại hệ Ngân Hà chỗ sâu tìm được một vị trong đó. Trải qua một phen sau khi chiến đấu, đánh chết, ngày thứ hai, tại hệ Ngân Hà hệ những tinh vực khác, tìm được người thứ hai. Rất nhanh Cố Thành liền lấy nghiền ép tư thái đánh chết. Tiếp xuống 3 ngày sau, Cố Thành ở một nơi không gian khe hở trước, tìm đến cuối cùng một tên La Mã Hà hệ đến thất tinh cấp đại đế. Đi qua một phen chiến đấu, đồng dạng đem nó giết chết tại chỗ. Lúc này, 4 tên đến đây hệ Ngân Hà đại đế La Mã Hà hệ đại đế toàn bộ đều bị Cố Thành đánh chết. Một trận chiến này triệt để kết thúc. Rất nhanh, một trận chiến này tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà. Vô số đại đế cùng các đại thế lực đều ở trong lòng hoan hô. Ngân Vũ Tinh, Tinh Vân Tông, Thanh Mạc đại đế nghe được cái này tin tức, sắc mặt tức khắc mừng rỡ lên. Không nghĩ tới Cố Thành đại đế thế mà thực đem những người này toàn bộ đều giải quyết. Thật sự là quá mức làm cho người hưng phấn. Mấy ngày này, kèm theo La Mã Hà hệ đại đế đến, cơ hồ là hệ Ngân Hà đại đế một trận tận thế phong bạo. Đoạn này thời gian, không biết có bao nhiêu vị hệ Ngân Hà đại đế chết thảm. Xem như hệ Ngân Hà uy tín lâu năm đệ nhất đại đế. Bây giờ hệ Ngân Hà đệ nhị đại đế, Thanh Mạc đại đế tại những ngày qua nương tựa theo phong phú tài nguyên, rốt cục đột phá đến ngũ tinh cấp đại đế cấp độ. Nhưng mà cùng La Mã Hà hệ thất tinh cấp đại đế so sánh, vẫn như cũ thì kém rất nhiều. Bởi vậy, ngày đầu tiên, hắn chính là bị La Mã Hà hệ trong đó một tên thất tinh cấp đại đế cho khiêu chiến. Nếu như không phải thời khắc cuối cùng, đến từ Tinh Vân Tông một vị tinh hà cấp đại năng cưỡng ép đem chính mình mang đi, chỉ sợ cũng thực vẫn lạc tại La Mã Hà hệ đại đế trong tay. Mà trong khoảng thời gian này, hệ Ngân Hà đại đế lại là có không ít vẫn lạc tại La Mã Hà hệ đại đế trong tay. Hắn hận không thể trực tiếp đem mấy người kia cho giết chết. Nhưng là dựa vào thực lực của hắn, hắn căn bản là làm không được. Nhưng là không nghĩ tới, bây giờ đến từ La Mã Hà hệ mấy người kia, toàn bộ đều bị Cố Thành đánh chết. Đây là hạng gì đại khoái nhân tâm một việc a? Nguyên bản, Thanh Mạc đại đế đối với Cố Thành rất có phê bình kín đáo. Dù sao lúc trước từng có qua một đoạn tiểu thù hận. Nhưng là bây giờ, khi biết Cố Thành thực lực cường đại về sau, loại này tiểu thù hận liền sớm đã biến mất rồi. Cái gọi là thù hận đều là đang thành lập song phương thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống. Bây giờ Cố Thành có thể đánh giết đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Dạng này thực lực là hắn một đời đều không thể đuổi theo. Tự nhiên, hắn căn bản là không còn đối với Cố Thành ôm lấy bất luận cái gì cẩn thận. Mà ở hệ Ngân Hà đông đảo đại thế lực vì La Mã Hà hệ đại đế tử vong gieo hò thời điểm, trong đó một cái đại thế lực cao tầng bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ngân Mộc Tinh, Phong Tông, lúc này, Phong Tông trung ương bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Cố Thành thế mà đánh chết đến từ La Mã Hà hệ 4 tên đỉnh tiêm thất tinh cấp đại đế. Cái này chính là các ngươi nghĩ muốn nói với ta sao? Giờ phút này, ngồi ở trên cùng Phong Tông tông chủ có chút giận. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ ít hẳn là thất tinh cấp đại đế đỉnh phong cấp độ. Phía dưới, đông đảo Phong Tông tinh hà cấp đại năng cường giả trưởng lão cung kính đứng thẳng. Đúng lúc này, một tên trưởng lão mở miệng. Tông chủ, kỳ thật chúng ta không cần lo lắng. Lấy bây giờ Cố Thành thực lực, tất nhiên muốn đi trước La Mã Hà hệ. Bạn đang thất tinh, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.